Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Breaking Dawn, Hừng Đông, của tác giả Stephanie Meyer, người đọc TPD 124, Audio Editor Phạm Vân 2106. Chương 7, phần 2. Bella, Cloud đây, có chuyện gì vậy con? Con... tôi không chắc là nên nói thế nào nữa. Liệu bố có cười vào cái kết luận của tôi không? Hay lại nói rằng tôi điên mất rồi? Phải chăng tôi lại vừa mơ một giấc mơ đầy màu sắc nữa? Con hơi lo cho Edward. Liệu ma cà rồng có bị sốc không bố? Nó bị làm sao à? Giọng ông đột nhiên khẩn thiết. Không mà, tôi trấn an. Chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Bella, bố không hiểu. Con nghĩ là... có lẽ... con có thể đang... tôi hít một hơi sâu. Có thai rồi. Như thể muốn khuyến khích tôi. Có một cú đạp nhẹ nơi bụng. Tay tôi lần xuống dưới đó. Ngập ngừng hồi lâu, Klaus bắt đầu tuôn ra một tràng theo kiểu bác sĩ. Ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng của con là bao giờ? 16 ngày trước đám cưới. Tôi đã nhẩm tính hết sức cẩn thận trước khi trả lời một cách chắc chắn. Giờ con thấy thế nào? Kỳ lạ lắm, tôi nói, giọng vỡ oa. Lại thêm một dòng nước mắt ri rỉ xuống đôi má tôi. Việc này nghe có vẻ điên khùng. Thì bây giờ là quá sớm cho mấy chuyện này. Có lẽ con điên thật rồi. Nhưng con có những giấc mơ lạ lùng. Và con ăn uống bất kể giờ giấc. Và còn khóc. Và còn nôn mửa nữa. Và còn... Con thề là ngay lúc này đây, có cái gì đó đang cử động bên trong con. Edward ngẩng đầu lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh với tay ra cái điện thoại, khuôn mặt trắng bệch và cau lại. Con nghĩ Edward muốn nói chuyện với bố. Carlisle nói với giọng căng thẳng. Không hoàn toàn chắc rằng Edward đã có thể nói chuyện được với bố. Tôi vẫn đưa điện thoại cho anh. Anh dí nó vào tai. Có thể vậy không? Anh thì thào. Anh lắng nghe một lúc, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Và Bella? Anh hỏi, quàng tay qua vai tôi trong khi nói chuyện điện thoại, kéo tôi lại gần anh hơn. Anh nghe chăm chú hồi lâu, rồi nói. Vâng, vâng, con sẽ làm vậy. Anh bỏ điện thoại ra và nhấn nút kết thúc. Ngay lập tức anh quay một số khác. Carlisle nói gì thế anh? Tôi hỏi dồn. Edward trả lời thiếu hẳn sức sống. Bố cho là em đã mang thai rồi. Những lời đó khiến tôi run rẩy vì sung sướng. Lại một cú đạp nữa xốn sang trong tôi. Anh đang gọi cho ai vậy? Tôi hỏi khi anh lại đưa điện thoại lên tai. Sân bay, chúng ta về nhà thôi. Edward nói chuyện điện thoại hơn một tiếng đồng hồ, liền không ngừng nghỉ. Tôi đoán rằng anh đang thu xếp một chuyến bay về nhà, nhưng tôi không chắc lắm, vì anh không nói tiếng Anh. Nghe như thể anh đang tranh cãi gì đó, khi nói mà anh toàn phải rít qua kẽ răng thôi. Trong khi tranh luận, anh co người lại, anh sòng sọc khắp phòng hệt như một cơn bão giận dữ vậy, sáo tung căn nhà lên. Anh quẳng một bộ quần áo của tôi lên giường, mà không thèm nhìn lấy một cái. Tôi nghĩ rằng đến lúc phải thay đồ rồi. Anh vẫn tranh cãi gì đó trong khi tôi thay đồ, khoa chân múa tay với những cử chỉ đột ngột và kích động. Khi không thể chịu đựng được cơn tức giận hừng hực quanh anh thêm nữa, tôi lặng lẽ ra khỏi phòng. Sự thất thường của anh khiến cho tôi cờn cợn, không hẳn giống như hồi sáng, mà chỉ là khó chịu. Tôi sẽ chờ anh ở chỗ khác, cho đến lúc tâm trạng anh trở lại bình thường. Tôi chẳng thể nói chuyện với anh lúc này khi mà anh còn đang lạnh lùng và tập trung vào việc đó. Thành thật mà nói, anh khiến tôi hơi sợ một chút. Lại một lần nữa tôi dừng lại nơi nhà bếp. Có một bịch bánh quy mặn trong tủ. Tôi nhai mà mắt lơ đãng nhìn ra bãi cát, đá, rừng cây và cả đại dương qua ô cửa sổ. Tất cả đều lóng lánh ánh bạc. Có cái gì đó lại đang khều tôi. Mẹ biết, tôi nói. Mẹ cũng chẳng muốn rời nơi này đâu. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng chẳng thấy đứa nhỏ đáp lại. Mẹ không hiểu, tôi lẩm bẩm. Có vấn đề gì không tốt sao? Hoàn toàn rất ngạc nhiên, thậm chí còn rất đáng kinh ngạc nữa. Nhưng có gì không tốt à? Không. Vậy sao Edward lại điên tiết lên thế nhỉ? Anh là người đã tuyên bố dõng dạc rằng anh cũng mong rằng đám cưới của chúng tôi là kiểu bác sĩ bảo cưới mà. Tôi gắng lý giải điều đó. Có lẽ cũng không đến nỗi quá khó hiểu việc Edward thúc giục tôi về nhà ngay lúc này. Anh muốn rằng Carlisle sẽ kiểm tra tôi để chắc rằng giả thiết của tôi là đúng. Mặc dù đối với tôi thì cũng chẳng còn phải nghi ngờ về giả thuyết đó cả. Có thể cả nhà cũng muốn giải thích về những triệu chứng ốm ngán hơi quá đà của tôi, về cái bụng nhú lên, về những cú đạp và về tất cả mọi thứ. Tất cả đều không bình thường. Chỉ khi nghĩ đến đây tôi mới chắc rằng tôi đã có em bé. Anh quá lo lắng cho đứa nhỏ, vậy mà rốt cuộc tôi cũng chẳng tỏ ra xúc động mấy. Trí óc tôi chậm chạp hơn anh ấy, nó vẫn còn đang mắc kẹt trong mớ hình ảnh kỳ diệu mà nó đã hình dung ra trước đó. Một đứa bé với đôi mắt xanh của Edward, hay đúng hơn là đôi mắt của anh lúc anh còn là con người, nằm gọn gàng trong vòng tay tôi. Tôi mong là nó sẽ giống Edward như đúc, chứ đừng thừa hưởng gì từ tôi. Thật lạ là bất giác, tôi lại mong cái viễn cảnh ấy trở thành sự thật xiết bao. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, cả thế giới dường như đã thay đổi. Nơi trước đó chỉ có một người mà cuộc đời tôi không thể thiếu, thì nay đã có hai. Đó không phải là sự phân chia. Tình cảm của tôi dành cho hai người không thể phân chia rạch ròi được. Như thể là giờ đây, trái tim tôi đã lớn hơn, đủ để ôm trọn cả hai người. Tất cả khoảng không tăng thêm trong trái tim mình đều đã đầy ắp. Sự tăng thêm làm tôi choáng váng. Có lẽ tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được nỗi đau và sự phẫn uất của Rosalie trước đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng làm mẹ. Chưa bao giờ mong muốn điều đó. Lúc đó thật quá dễ dàng khi hứa với Edward rằng tôi không màng đến chuyện làm mẹ. Bởi vì thật sự tôi cũng chưa nghĩ đến điều đó. Trẻ con là một khái niệm khá mơ hồ với tôi. Và nó cũng chưa từng thúc giục tôi. Đối với tôi, trẻ nhỏ thường đồng nghĩa với ầm ĩ và ướt nhẹp. Tôi chưa từng có dịp nào sống cùng chúng cả. Khi nghĩ đến việc Rennie sẽ sinh cho tôi một thằng em trai, tôi luôn luôn hình dung ra một thằng nhóc đã lớn rồi. Nó có thể chăm sóc tôi hơn là ngược lại. Đứa trẻ này, đứa trẻ của Edward, là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi mong muốn nó... Có nó hệt như tôi cần không khí để thở vậy. Không phải là một lựa chọn, cũng chẳng phải là nhu cầu. Có lẽ khả năng tưởng tượng của tôi kém lắm rồi. Hẳn đó là lý do tại sao mà tôi chẳng thể hình dung tiếp sau đó rằng tôi, sau đám cưới, sẽ như thế nào cho đến lúc tôi thật sự đang ở đây. Tôi cũng chẳng thể thấy được tôi mong có con đến thế nào cho đến lúc này tôi đang thật sự sắp có một đứa. Khi tôi đặt tay lên bụng, chờ đợi một sự cựa quậy nhẹ, nước mắt lại tuôn trào trên má. Bella, tôi xoay người, thận trọng vì giọng anh lạnh lùng. Gương mặt anh cũng thế, trống rỗng và cau có. Và rồi anh thấy tôi đang khóc. Bella, anh băng ngang phòng nhanh như tia chớp và đặt tay lên mặt tôi. Em đau à? Không, không. Anh kéo tôi vào lòng. Đừng sợ, 16 tiếng nữa là chúng ta sẽ về đến nhà rồi. Em sẽ ổn thôi. Carlisle sẽ sẵn sàng khi chúng ta đến đó. Bố sẽ lo vụ này và em sẽ không sao đâu. em sẽ ổn thôi mà. Lo vụ này, ý anh là sao? Anh nghiêng người ra và nhìn sâu vào mắt tôi. Mình phải lấy thứ đó ra trước khi nó làm tổn thương đến bất kỳ nơi nào trong em. Đừng sợ nhé, anh sẽ không để nó làm em đau đâu. Thứ đó? Tôi há hốc mồm. Bất ngờ anh rời mắt khỏi tôi, hướng ánh nhìn về phía cánh cửa. Khỉ thật! Anh quên mất là Gustavo bữa nay sẽ đến làm. Anh phải đi tống khứ ông ta đây. Anh quay lại liền. Anh phóng ra khỏi phòng. Tôi níu lấy cái kệ bếp, hai đầu gối tôi đang run rẩy. Edward đã gọi bào thai bé nhỏ của tôi là thứ đó. Anh đã nói rằng Carlisle sẽ lấy nó ra. Không, tôi thì thầm. Tôi đã sai rồi. Anh chẳng hề quan tâm tới đứa trẻ. Anh còn muốn làm đau nó nữa. Cái viễn cảnh tươi sáng trong đầu tôi đã thay đổi hoàn toàn, chuyển qua một tông màu mờ mịt. Đứa bé kháu khỉnh của tôi đang khóc. Đôi bàn tay run rẩy của tôi chẳng đủ để bảo vệ nó. Tôi làm gì được đây? Tôi có thể giải thích với họ chăng? Nhưng nếu tôi không thể thì sao nhỉ? Phải chăng điều này đã lý giải cho một sự im lặng lạ lùng của Alex trên điện thoại? Đó là điều mà cô ấy đã thấy, phải không? Edward và Klaus giết đi đứa trẻ thiên thần nhưng yếu ớt đó, ngay cả trước khi nó được sinh ra. Không, tôi lại lẩm nhẩm, giọng trở nên mạnh mẽ hơn. Không thể như thế được. Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Tôi nghe Edward đang nói tiếng Bồ Đào Nha lần nữa, lại như cũng tranh cãi gì đó. Giọng anh gần hơn, và tôi nghe anh cằn nhằn cáu kỉnh. Rồi tôi nghe một giọng nói khác trầm khàn và rụt rè, một giọng phụ nữ. Anh quay lại bếp, theo sau là người phụ nữ, và tiến thẳng đến chỗ tôi. Anh lau nước mắt trên má tôi và thì thầm vào tai tôi, môi anh chỉ mấp máy. Bà ấy khăng khăng để lại thức ăn mà bà ấy mang theo, giờ bà ấy sẽ nấu cho chúng mình. Nếu anh không đang căng thẳng và giận dữ như thế này, hẳn là anh sẽ mở to mắt. Đó như là một lời xin lỗi, nhưng thực chất bà ấy muốn chắc rằng anh vẫn chưa giết em. Những lời cuối giọng anh lặng như băng. Corey thận trọng đi quanh bếp với lấy cái đĩa đồ ăn trên tay. Giá mà tôi có thể nói được tiếng Bồ Đào Nha, hoặc giả vốn Tây Ban Nha của tôi khá khẩm hơn một chút, thì tôi đã có thể nói lời cảm ơn người phụ nữ này. Vì sự an toàn của một người quen biết là tôi, bà ta đã dám chọc giận một anh chàng macaron. Mắt bà ta ngó từ anh sang tôi, hẳn là bà ta đang đánh giá sắc mặt tôi, và cả đôi mắt ngấn lệ nữa. Bà ta lẩm bẩm điều gì đó mà tôi chẳng thể hiểu được, rồi đặt cái đĩa lên kệ bếp. Edward cắt ngang, nói gì đó. Tôi chưa từng thấy anh mất lịch sự đến vậy. Bà ta quay lại dậm bước đi, và hành động đó làm cho chiếc váy dài của bà phấp phới nhẹ nhẹ, đưa mùi thức ăn bay vào mũi tôi. Nồng mùi hành tây và cá. Tôi bịt miệng và quay về phía cái bồn rửa. Tôi thấy bàn tay của Edward đặt lên trán mình, và nghe lời thì thầm êm ái của anh bên tai. Chỉ giây lát, bàn tay anh lại rời khỏi trán tôi, và tôi nghe tiếng đóng sầm cửa tủ lạnh. Ơn trời! Cái mùi thức ăn biến mất cùng với âm thanh đó, và bàn tay anh lại làm mát khuôn mặt sũng nước của tôi. Mọi chuyện nhanh chóng qua mau. Tôi súc miệng ở vòi nước trong khi anh vẫn vuốt ve khuôn mặt tôi, thêm một cú hít thật khẽ nơi bụng. Không sao đâu, hai mẹ con mình ổn rồi, tôi tự nhủ với con. Edward xoay người tôi lại, kéo sát trong vòng tay anh. Tôi tựa đầu vào vai anh, tay tôi theo bản năng vẫn ôm lấy bụng. Tôi nghe một tiếng thở dài nhẹ hẫng và ngẩng mặt nhìn lên. Người phụ nữ vẫn ở đó, lưỡng lự nơi khung cửa, với đôi tay khẽ với ra như thể bà ta đang ráng tìm cách giúp tôi vậy. Mắt bà dán chặt vào tay tôi, tròng mắt mở to ra chiều sửng sốt, miệng bà há hốc ra. Và đến lượt Edward cũng há hốc miệng. Anh đột nhiên phóng nhanh đến trước mặt bà ta, trong khi vẫn nhẹ nhàng nhấc bổng tôi theo cùng. Anh ôm chặt tôi như anh vẫn thường làm. Đột nhiên Corey la toáng lên đầy giận dữ. Những từ ngữ khó hiểu bay ngang căn phòng như dao vậy. Bà ta đấm đấm vào không khí, đoạn tiến thêm hai bước và dứ nó vào mặt anh. Mặc dù trông dữ dằn vậy thôi, chứ dễ thấy có nỗi khiếp hãi trong mắt bà. Edward cũng bước về phía bà ta, khiến bà hoảng sợ. Tôi níu lấy cánh tay anh, nhưng khi anh cất tiếng ngắt lời, chửi rủa ấy, giọng anh khiến tôi sửng sốt, bởi vì anh đã gay gắt với bà ta biết bao khi bà ta chưa rít lên như vậy. Giọng anh giờ đây trầm xuống, giống lời nài xin nhiều hơn. Không chỉ vậy, âm vực cũng khác, thật hơn và uyển chuyển. Tôi không ngờ rằng anh nói tiếng Bồ Đào Nha nữa. Trong giây lát, người phụ nữ nhìn chích trân vào anh với nỗi ngạc nhiên, và rồi bà nhíu mày lại khi tuôn ra hàng tá câu hỏi dài với cũng thứ ngôn ngữ lạ đó. Tôi quan sát, mặt anh tỏ vẻ buồn bã và nghiêm trọng, và anh gật đầu một cái. Bà ta lùi một bước rất nhanh, làm dấu chữ thập trên ngực mình. Anh tiến sát bà ta, chỉ về phía tôi và đặt tay anh lên má tôi. Bà ta lại giận dữ trả lời, trỏ ngón tay buộc tội về phía anh. Khi bà ta kết thúc, anh lại nài xin lần nữa với giọng thấp và khẩn khoản. Biểu hiện của bà ta thay đổi, nhìn anh chầm chầm với nỗi hoài nghi rõ rệt. Mắt bà liên tục đảo quanh khuôn mặt bối rối của tôi. Anh ngừng nói, có vẻ bà ta đang cân nhắc điều gì đó. Bà ta nhìn tới nhìn lui hai đứa tôi. Và rồi bất ngờ bà ta tiến lên một bước. Bàn tay bà ta là một điệu bộ mô phỏng, một hình thù tựa như quả bóng tròn, nhô ra trước bụng. Phải chăng những truyền thuyết của bộ tộc về những kẻ săn mồi uống máu bao gồm cả điều đó? Phải chăng bà ta có thể biết được điều gì đó về cái bào thai đang dần lớn lên trong tôi không? Lúc này bà đã tiến thêm vài bước nữa, thật cân nhắc và hỏi những câu ngắn. Anh căng thẳng trả lời, và rồi anh lại là người chất vấn những câu rất nhanh. Bà ta lưỡng lự và rồi chậm chậm lắc đầu. Khi anh cất tiếng lần nữa, giọng anh trở nên tuyệt vọng đến nỗi tôi phải ngước lên nhìn anh, choáng váng. Khuôn mặt anh bị giằn xé bởi nỗi đau. Để trả lời, bà ta bước chậm chậm về phía tôi, cho đến khi đủ gần để đặt bàn tay nhỏ xíu của bà lên cái bụng nhú ra của tôi. Bà ta chỉ nói đúng một từ bằng tiếng Bồ Đào Nha. Morte, nghĩa là chết. Bà ta thở dài thật khẽ, rồi bà ta xoay người lại. Vai cong lên như thể rằng sau cuộc đối thoại, bà ta đã già đi hàng chục tuổi vậy. Và bà rời khỏi căn phòng. Tôi biết tiếng Tây Ban Nha đủ để hiểu nghĩa của cái từ đó. Edward cứng người lại lần nữa, nhìn chằm chằm vào bà ta với nét đau đớn trộn lẫn trên gương mặt. Lát sau, tôi nghe tiếng máy thuyền sành sạch và xa dần. Edward chẳng động đậy gì cho tới lúc tôi dợm bước về phía phòng tắm. Anh chụp lấy vai tôi. Em đi đâu thế? Anh thì thào trong đau khổ. Em muốn đánh răng thêm lần nữa. Đừng lo về những gì bà ta mới nói. Chỉ là một truyền thuyết không hơn không kém. Những câu chuyện xạo chỉ để cho vui thôi mà. Em chẳng hiểu tí gì cả, tôi nói. Nhưng nó không hẳn hoàn toàn là sự thật. Dù sao đi nữa, nó vẫn là truyền thuyết. Và tôi có thể trừ hao đi đôi chút. Cuộc đời tôi cứ trôi mòng mòng quanh mấy câu chuyện truyền thuyết này. Tất cả chúng đều là thật mà. Anh đã bỏ bàn chải của em vào vali rồi. Để anh đi lấy nó đã. Anh đi trước tôi, bước về phía phòng ngủ. Tôi nói với theo. Chúng mình sẽ đi sớm chứ. Ngay khi em xong, Anh chờ tôi chải răng xong để bỏ cái bàn chải vào lại vali, bước chân khẽ khàng khắp phòng. Tôi đã đưa bàn chải cho anh ngay lúc tôi xong. Anh sẽ mang mấy cái túi lên thuyền. Edward, anh quay lại. Sao hả em? Tôi do dự, ráng nghĩ ra lý do gì đó để có chút thời gian một mình. Anh bỏ thêm đồ ăn vào hành lý nha. Anh biết đó, phòng khi em đói nữa. Dĩ nhiên rồi, anh nói, đôi mắt chợt dịu dàng. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì nhé em. Chỉ vài tiếng nữa là chúng mình sẽ gặp Kalao ngay thôi, thật đó. Tất cả chuyện này sẽ mau chóng kết thúc thôi. Tôi gật đầu, chẳng tin vào giọng nói của chính mình nữa. Anh quay đi, và khi rời căn phòng, mỗi tay xách một cái vali bự thiệt bự. Tôi quay cuồng và nhặt được cái điện thoại anh bỏ lại trên kệ bếp. Quên đồ thế này thì thật chẳng phải anh. Bữa nay anh đã quên mất là Gustavo sẽ tới, lại còn bỏ quên cả cái điện thoại nữa chứ. Anh chẳng còn là chính mình nữa khi phải chịu đựng căng thẳng đến như vậy. Tôi bật nắp ra và quay số được lưu sẵn. Rất may là anh đã tắt âm thanh chuông, chứ không thì tôi sợ rằng anh sẽ bắt gặp tôi mất. Giờ anh đang ở trên thuyền à? Hay là đã quay trở lại rồi? Anh có thể nghe tiếng tôi nói chuyện điện thoại không? Nếu tôi chỉ thì thầm. Tôi thấy số điện thoại đang cần. Cái số mà trong đời tôi chưa từng gọi đến. Tôi nhấn nút call. Mấy ngón tay đan vào nhau. Xin chào. Tiếng trả lời nhẹ nhàng tựa như bản hòa âm của gió. Rosalie ơi, tôi thì thào. Bella đây, làm ơn đi, chị phải giúp em.